Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 108, uy hiếp. Ca đầu địa bàn phòng bị xâm nghiêm, mỗi ngày đều có cố định đội tuần tra ngũ mọi thời tiết phòng thủ, cũng không phải bình thường người có thể xông tới, thậm chí một chút thực lực hơi cúi xuống nhẫn giả cũng không thể xông tới. Huống chi, bây giờ là tại Zabuza cùng rõ ràng trong phòng, lại bị người lẻn vào đi vào, chính mình còn không biết. Cái cũng khó trách hai người sẽ cảm thấy khiếp sợ. Đối với Satoshi mà nói, lẻn vào Kado địa bàn vẫn tương đối nhẹ nhõm sự tình. Không nói Kado đã bị mình lẻn vào, liền nói hiện tại năng lực tiến vào nơi này không phải là nửa phút sự tình. Rõ ràng lập tức triển khai phòng ngự, 6.000 bản kẹp ở trong kẽ tay, tùy đối địch tới đánh triển khai chí mạng công kích. Là ngươi, nhìn người tới, Zabuza trong mắt lóe lên nghi hoặc cùng giật mình. Cái này người tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là Kakashi đã phát hiện, cho nên phái tới kết chính mình? Hắn đã nhận ra. Người này liền là trước kia tại Kakashi trong đội ngũ cái kia cả người hắc ám nhân vật. Lúc chiến đấu không nhìn thấy hắn, thế nào hiện tại xuất hiện? Satoshi lãnh đạm cười một tiếng, nói, Zabuza, người tựa hồ rất kinh ngạc. Cả người không có lộ ra một chút đối đãi địch nhân địch ý. Zabuza lạnh lẽo cười một tiếng, nói, quả thật rất giật mình. Chẳng qua chỉ là giật mình với ngươi qua đây tìm chết mà thôi. Rõ ràng, làm thịt hắn, Minasaki Haku nói, là, trong mắt xuất hiện vẻ bất nhẫn, mặc dù không muốn giết người, nhưng bây giờ người này đã uy hiếp được Zabuza đại nhân. Chỉ có thể ở tâm lý xin lỗi thoáng cái, 6.000 bản không hề có điềm báo trước bay ra, mang theo từng tia rõ ràng khí. Ngàn bản mặt ngoài bị che kín trên một tầng băng xương. Satoshi rè bàn tay ra vừa thu lại, đem 6.000 bản toàn bộ khống chế nơi tay bàn tay. Phía trên kia hơi thở lạnh như băng cũng không thể cho hắn tạo thành ảnh hưởng. Băng xương này chính là rõ ràng băng độn huyết kế giới hạn, nhưng là hắn cũng có băng độn. Minasuke nhất tộc đã diệt vong, hôm nay vẫn có thể thấy băng độn, quả thật làm người ta kinh ngạc. Satoshi mỉm cười, bóp chặt lấy mấy căn ngàn bản. Hắn nói khiến Zabuza cùng rõ ràng đồng thời cả kinh. Minasuki nhất tộc, cái này người làm sao biết Minasuki nhất tộc? Chỉ dựa vào mấy căn ngàn bản là có thể nhận ra. Zabuza mặt lạnh, nói, người rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi biết hắn là Minasuki nhất tộc? Rõ ràng cũng dừng lại tiếp tục công kích, chăm chú nhìn Satoshi, định từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì đó. Satoshi lắc đầu một cái, nói, Zabuza, cái vấn đề này trước không vội. Ta rất ngạc nhiên, ngươi vì cái gì trợ giúp Kado gieo họa thủy quốc người? Zabuza thân thể còn không có khôi phục, chỉ có thể nằm ở trên giường, nói, tiền, ta cần tiền, chỉ đơn giản như vậy. Satoshi nói, không, chỉ sợ không phải đơn giản vì tiền đi. Ngươi tham dự chính biến thất bại phản bội trốn ra được, nhưng là ngươi dã tâm cũng không có yếu bớt. Ngươi thời khắc cũng nghĩ thống trị vụ nhẫn thôn, cho nên ngươi tại xúc tích lực lượng, chuẩn bị cho Mizuki một kích chí mạng. Ta nói không sai đi. Zabuza đáy lòng dâng lên vô hạn sát cơ. Cái này người rốt cuộc là ai? Vì cái gì biết nhiều như vậy sự tình? Phảng phất là cảm nhận được Zabuza sát cơ, rõ ràng bắt đầu kết ấn băng độn bí thuật sau ma kính băng tinh. Satoshi bên người bỗng nhiên xuất hiện mấy chục mặt băng kính đưa hắn bao vây lại. Ngay sau đó rõ ràng dung nhập vào băng kính bên trong. Tại mỗi cái băng kính trong xuất hiện nàng hình ảnh, khiến người không phân rõ hư thực. Rõ ràng đột nhiên ra tay khiến Satoshi nho nhỏ kinh ngạc dưới, nhưng lại đang đợi. Quả nhiên rõ ràng tiến vào băng kính, sau đó liền áp dụng hành động. Từ một mặt băng kính trong thân thể một nửa dọc theo người ra ngoài. Trong tay cầm ngàn bản, Satoshi xoay người đùi phải đảo qua, rõ ràng hóa thành băng tinh biến mất. Ngoài ra băng kính trong rõ ràng lần hai dọc theo người ra ngoài. Từ mỗi cái góc độ đem ngàn bản quăng ra tới, phô thiên cái địa dày đặc công kích. Satoshi cảm ứng ngàn bản năng lượng, lại phát hiện mỗi một căn ngàn bản đều là thật sự. Cũng liền nói, rõ ràng tại băng kính trong tốc độ di động đã nhanh đến cực hạn. Thuấn thân thuật, mượn dùng chakra tại dưới chân tạo thành lực phản tác dụng làm tốc độ cao di động. Lúc xuất hiện lần nữa sau khi cũng đã tại một mặt băng kính trước. Tay trái dung nhập vào băng kính trong ra bên ngoài kéo một cái. Một cái thân ảnh màu trắng bị hắn kéo ra ngoài. Cái gì? Chiến đấu nhanh như vậy kết thúc khiến Zabuza cùng rõ ràng không thể tin được. Ma kính băng tinh bị phá giải. Làm sao có thể? Ngươi là làm sao làm được? Rõ ràng sững sờ hỏi. Nàng rất nghi hoặc, không chỗ nào bất lợi bí thuật không nghĩ tới có bị phá giải một ngày. Satoshi nắm tay trắng tỏ ra rất dễ dàng. Nói, làm sao làm được? Nói xong buông ra tay trắng. Cả người dung nhập vào băng kính bên trong. Cái khác băng kính trong nháy mắt xuất hiện hắn thân ảnh. Lúc này hai người sững sờ. Như vậy sự tình đã lật đổ bọn họ ý tưởng. Sau đó, Satoshi rời đi băng kính. Sở hữu băng kính tại hắn đi ra trong nháy mắt liền hóa thành vụn băng rơi trên mặt đất. Zabuza cùng rõ ràng yên lặng. Địch nhân năng lực đã vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết. Giờ phút này chỉ có thể nhìn đối phương muốn làm gì. Zabuza, người dã tâm ta cũng không phủ định. Người muốn trở thành Mizuki ý tưởng, ta cũng rất là ủng hộ. Nhưng mà, ngươi cho là dựa vào một mình ngươi là có thể làm được. Satoshi nói khắc ở Zabuza trong nội tâm. Nói, có thể làm được hay không là chuyện của ta. Thế nào, ngươi cũng muốn tới tham gia? Nói xong lời cuối cùng, Zabuza dâng lên một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Một cái cường giả nếu như gia nhập chính mình phương này, như vậy chính mình lực lượng liền sẽ tăng lên rất nhiều. Cái này so với dựa vào tiền tài đi thu thập thuộc hạ mạnh hơn nhiều. Satoshi lắc đầu nói, không, người lật đổ Mizuki sự tình ta cũng không muốn tham dự. Người phải biết, ta chính là Konoha người, cùng ngươi cùng một chỗ lật đổ Mizuki. Đó là tại từ tìm phiền toái. Zabuza sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lùng nói, Konoha người, ngươi tới nơi này tìm ta, chỉ sợ không phải nghĩ nói cho ta biết ngươi là Konoha người đơn giản như vậy đi. Ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Muốn giết ta, đạt được Mizuki khen thưởng. Thông minh, cùng người thông minh nói chuyện chính là vui sướng. Yên tâm, Mizuki về điểm kia khen thưởng ta còn coi thường. Ta mong muốn là ngươi cái này người cùng với Minasuki Haku. Satoshi nói ra bản thân mục đích. Không sai, lần này tới tìm Zabuza. Mục đích chính là hai người kia. Zabuza đột nhiên cảm giác được rất châm chọc. Ha ha cười nói, muốn ta cùng rõ ràng trở thành dưới tay ngươi. Ngươi xác định ngươi không đang nói đùa. Nếu ngươi biết ta muốn trở thành Mizuki, như vậy thế nào có thể trở thành dưới tay ngươi? Ngươi đừng mơ tưởng, không sai, khiến một cái muốn trở thành Mizuki người làm thủ hạ mình. Cái này nghe quả thật rất điên cuồng, nhưng là, sự tình thường thường chính là điên cuồng như vậy, dựa vào một mình ngươi thì không cách nào trở thành Mizuki. Có lẽ ta có thể giúp ngươi. Mặc dù ngươi bây giờ là cự tuyệt, nhưng là không liên quan, ta sẽ đánh tới ngươi thuận theo mới thôi. Uy hiếp, quả quyết, trần trụi uy hiếp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.